Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, người đến cùng là ai? Bạch Hổ ánh mắt để Tần Phấn tiểu tâm can bịch bịch nhảy loạn. Chung quanh linh thú nhãn thần cũng đều không có hảo ý. Tóm lại chính là để hắn cảm thấy rất không thích hợp. Nếu không chuyện này cứ tính như vậy, ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Tần Phấn quyết định thật nhanh chuẩn bị chuồn đi. Nhưng linh thú nhóm cũng không có mở ra một vòng tròn miệng. Bạch Hổ lên tiếng nói. Người nói xác thực rất có đạo lý. Thủ hộ linh thú vẫn luôn là Bạch Hổ nhất tộc sứ mệnh. Tần Phấn vui mừng quá đỗi. Xem ra thật đúng là có hy vọng. Nhưng ta đồng thời cũng là linh thú sơn mạch thủ hộ giả. Cần bảo hộ sơn mạch không chịu đến nhân loại chiếm lấy. Lần này phát động chiến tranh cũng có thể coi là cảnh cáo một loại. Bạch Hổ nói pháp tướng lẫn nhau mâu thuẫn. Tần Phấn cũng không hiểu rõ nó trong lòng đang đánh lấy dạng gì bàn tính. Về phần yêu cầu hồi phục, vượt qua mấy ngày ngươi liền có thể biết rõ. Hiện tại, mời ngươi trở lại Nhan Thành. Đại biểu nhóm chúng ta linh thú sơn mạch tiên cáo chiến tranh kết thúc. Người sử dụng Tần Phấn thu hoạch được xưng hào linh thú sơn mạch chi chủ. Hiệu quả, thu hoạch được toàn linh thú sơn mạch linh thú kính ngưỡng. Bạch Hổ xê dịch thân thể khổng lồ. Chung quanh linh thú cũng cùng nhau làm theo. Tất cả linh thú đều vì Tần Phấn đằng mở một đầu trở về con đường. Tần Phấn đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó thoải mái. Hắn cũng trong linh thú sơn mạch ở một đoạn thời gian. Những này thời gian khẳng định cũng sẽ để tiểu sư muội bọn người lo lắng. Hết thảy vẫn là chờ trở lại Nhan Thành lại nói. Mà lại hiện tại Nhan Thành vừa mới kết thúc chiến tranh hỗn loạn vô cùng. Thần bí người áo đen cũng rất có thể sẽ thừa này cơ hội phát động cái gì. Nhớ kỹ, thánh thụ trưởng thành cùng ngươi có liên quan. Cắt không thể ô nhiễm bản nguyên. Bạch Hổ thanh âm quanh quẩn tại Tần Phấn bên tai. Hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là tại cảnh cáo tự mình tuyệt đối không nên làm cái gì thương thiên hại lý sự tình sao. Linh thú đại quân tập kết nhanh. Rút lui cũng tương đương nhanh. Ngay tại Nhan Thành quân đội muốn cùng Linh Sao Sao thời gian chiến tranh bọn chúng lại một mạch quay. Đầu trốn về linh thú sơn mạch ở trong. Đám người vừa mới bắt đầu đều là nghi hoặc vô cùng. Nhưng ở quen thuộc trước mắt trống rỗng một mảnh sau không biết là ai dẫn đầu vung tay hô to. Tiếp lấy tất cả mọi người làm ra tương đồng động tác. A a a, trong quân đội không ít sĩ binh không khỏi bắt đầu ôm chúc mừng. Loại này kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác thật sự là quá mức mỹ diệu. Đây là cái gì tình huống? Tùng Nhận thò đầu ra. Khó có thể tin nhìn xem trên trận phát sinh một màn. Ngay tại trò hay muốn đạt tới cao chiều nhất thời điểm. Linh thú một phương diễn viên đột nhiên nói không diễn. Hắn lường trước qua tất cả có thể sẽ phát sinh tình huống. Vô luận là loại nào đều đối với mình kế hoạch hữu lực. Nhưng linh thú rút lui cũng không có tại Tùng Nhận trong dự liệu. Tùng Nhận giờ phút này ẩn tàng sắc mặt cũng biến thành cùng mặc áo bào đen đồng dạng đen như mực. Xem ra, đến nghĩ biện pháp chấp hành kế hoạch mới. Trên tường thành, Nhan Lâm cũng dùng sức vung ra một quyền. Mặc dù hắn cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là linh thú đại quân thực sự rút lui. Nhan Thành, bảo vệ, lão tổ. Ngài vừa ra tay liền đem tất cả linh thú tất cả đều trấn nhiếp rồi. Nhan Lâm hiện tại ngoại trừ cho rằng là lão tổ xuất thủ trấn nhiếp rồi linh thú bên ngoài cho. Rằng không có khác khả năng. Mà lão tổ lại kiêng kỵ không sâu nói đến. Ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng linh thú tuyệt đối không có khả năng bởi vì e ngại ta mà lựa chọn ly khai. Khẳng định là linh thú sơn mạch bên trong xảy ra chuyện gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Nhan Lâm ngũ, Quan Ngưng ở cùng nhau, lo lắng nói đến, nếu như không phải là bởi vì lão tổ lời của ngài. Nói cách khác linh thú đại quân lúc nào cũng có thể lại lần nữa xâm phạm. Nếu là như vậy, chuyện tính chất coi như lại thay đổi. Lão tổ còn lại thọ nguyên không nhiều. Nếu như tại không biết rõ linh thú cái gì thời điểm phát động công kích cứng rắn thủ hiển nhiên là to lớn lãng phí. Mỗi lãng phí một ngày, chính là đối ngày sau nhan ra bảo hộ một phần giảm bớt. Nhưng nếu để cho lão tổ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, kia thời gian ngắn bên trong liền lại không cách nào lại độ tỉnh lại. Kia thời điểm gặp được nguy cơ, nhan ra sẽ mất đi lá bài tẩy của mình. Vô luận như thế nào tuyền, đối với nhan lâm tới nói đều là to lớn mâu thuẫn. Nhan ra lão tổ hít một hơi nói, đây chính là ta lo lắng sự tình. Nhan thành sẽ trở thành lâm nguy chi địa. Ngày xưa phong phú tài nguyên cũng trở thành một thanh lưỡi kiếm sắc bén cắm vào trái tim của người ở trong. Thành cũng linh thú sơn mạch, bại cũng linh thú sơn mạch. Cùng gieo hò đám người tạo thành tươi sáng so sánh, trên tường thành một già một trẻ giờ phút này sắc mặt đều tương đương ngưng trọng. Không bằng dạng này, nhan gia lão tổ đang suy tư về sau làm ra quyết đoán của mình. Đoạn này thời gian bên trong ta đến hướng dẫn cho ngươi nữ nhi, để hậu bối có thể trưởng thành bao nhiêu là bao nhiêu. Thiên đạo kiếm tượng bản chất cùng cái khác người tu luyện khác biệt. Nói như vậy ta thọ nguyên cũng không tính uổng phí hết. Nhan lâm không biết nói cái gì, nửa ngày qua đi mới gạt ra một câu. Được rồi, lão tổ ánh mắt nhìn về phía nhan thanh hàn. Tại hắn trong mắt đây chính là nhan gia tương lai tân hòa. Nhan thanh hàn thân ảnh lại tại sau một khắc biến mất. Thẳng tắp nhảy vào không trung. Mà lão tổ phảng phất cũng cảm ứng được cái gì. Đột nhiên nhìn về phía chiến trường phía trước. Người nào đó chính ngự kiếm phi hành. Xông ra linh thú sơn mạch. Nhìn thấy trên chiến trường náo nhiệt đám người. Tần phấn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thật sự là thời điểm. Chiến tranh đình chỉ tại còn chưa bắt đầu giai đoạn. Vạn hạnh trong bất hạnh. Nói đến hắn cũng kỳ quái. Dọc theo con đường này cũng không nhìn thấy Tạ Ôn đám người thân ảnh. Không biết rõ mấy người đến cùng đi hướng phương nào. Nhưng căn cứ Bạch Hổ lời nói, không có linh thú sẽ thương tổn bọn hắn. Tần phấn bất kể như thế nào cũng chỉ có thể tin tưởng. Nói không chừng là bởi vì bọn hắn lựa chọn phương hướng khác nhau ly khai. Sư huynh, tần phấn vừa mới rơi xuống đất. Một đạo thân ảnh màu trắng liền tràn vào ôm ấp ở trong. Tần phấn đương nhiên biết rõ là tiểu sư muội. Nhiều như vậy thời gian không thấy nàng thể trọng vốn là nhẹ thể trọng lại trở nên mỏng hơn một chút. Xem bộ dáng là không có tốt ăn ngon cơm a. Muốn hay không nếm thử sư huynh sở trường thức ăn ngon. Nhan thanh hàn đầu tựa vào tần phấn. Trong ngực, nửa thiên tài phát ra tiếng vang, ta vẫn luôn tin tưởng sư huynh sẽ trở lại. Đúng thế, mệnh của ta rất cứng. Tuyệt đối sẽ không chết trong linh thú sơn mạch. Tần phấn một bên gật đầu nói một bên khẽ vuốt. Tiểu sư muội không ngừng run run phía sau lưng. Vẫn là để ngươi lo lắng. Hai thân ảnh tại nhan thành đại quân trước mặt ôm nhau cùng một chỗ. Tất cả mọi người coi như không muốn chú ý tới giờ phút này cũng phải chú ý tới. Một cái trong đó bọn hắn làm sao lại không nhận ra đây. Đó chính là nhan thành chủ bảo bối nữ nhi a. Nhưng này cái nam nhân. Nói thật bọn hắn không biết. Nhưng cho dù là dạng này. Bọn hắn cũng không khỏi đến bắt đầu ồn ào lên bắt đầu. Dù sao người ta nhìn qua trai tài gái sắc. Nào có cái gì lão yêu quái có thể phản đối. Long, đúng lúc này, một đạo kinh người tiếng xé gió tại chiến trường phía trên vang lên. Tần phấn ngẩng đầu nhìn lên, một người ngay tại không trung dạo bước hướng hắn đi tới. Vô tận kiếm ý trong nháy mắt chút xuống tại tần phấn trên thân. Áp lực cực lớn để động tác của hắn thoáng chốc dừng lại. Đồng dạng cũng là tu vi trên nghiền ép, bất quá không có Bạch Hổ tới mãnh liệt. Nhan thanh hàn đồng dạng đã nhận ra. Ngẩng đầu lên đối không trung lão nhân nói đến. Lão tổ, tần phấn nhíu mày. Cái này thế nào đột nhiên xuất hiện cái nhan gia lão tổ. Nhan lâm từ chỗ nào chỉnh tới. Cho dù là nhan thanh hàn nói tiếng. Nhưng lão tổ vẫn là giơ lên kiếm trong tay nhắm ngay tần phấn. Tiểu chút chít, nhanh từ bên cạnh hắn ly khai. Ngươi, đến cùng là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?